Tôi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai tập truyện của tác giả Phong Linh và tác giả Minh Hoàng. Và ở tập truyện đầu tiên này, Phong Linh kể cho chúng ta nghe một tập truyện về chủ đề phước cạn. Và lý do tại sao gọi là phước cạn thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Làng Cổ Ngư, cái tên nghe tưởng chừng như thơ mộng, nhưng giờ mỗi khi nhắc đến lại là ác mộng của những người xung quanh. Bởi một bi kịch rùng rợn đã xuất hiện ở làng này nhiều năm về trước. Dù rằng chuyện đã xảy ra một thời gian, nhưng những kẻ liên quan đều đã xuống mồ hoặc lan bạt tha phương. Nhưng giờ hễ mỗi khi có ai kể lại hay hỏi tới, những người biết chuyện đều không khỏi lắc đầu chán nản. Chuyện diễn ra đã 5 năm về trước. Lúc ấy làng Cổ Ngư còn tấp nập người qua kẻ lại, bởi nơi đây vốn dĩ gần chợ tỉnh. Bao nhiêu hàng hóa cùng kẻ mua người bán đổ về vùng này nhiều vô kể. Nhưng chủ yếu dân làng Cổ Ngư vẫn sống bằng nghề nông, cha truyền con nối. Chỉ trừ một kẻ đi ngược lại tất cả, hắn tên là Năm Tá. Ngày Năm Tá chuyển đến làng Cổ Ngư, những người lớn tinh mắt nhất bảo rằng quanh người hắn ám đầy mùi tử khí. Đám chó mèo thấy hắn bước tới thì sủa ầm lên vì hoảng. Ngay cả đến cặp mắt hắn cũng khiến những ai yếu vía nhất nhìn vào thì giật mình. Không ai biết nguồn gốc lai lịch của hắn. Người ta chỉ biết rằng hắn đến làng này mua đất rồi cất lên một quán rượu. Nhưng đó chỉ là ngoài mặt. Thực chất thứ hắn kinh doanh là thịt chó mèo. Hắn là một tên đồ tể thứ thiệt. Khách mua rượu cần mồi nhắm là con gì thì hắn sẵn sàng tóm lấy ngay mà cắt tiết, xẻ thịt trước mặt. Khách có người nhìn vào thì trợn tròn mắt sợ hãi, nhưng đối với hắn, được nghe tiếng kêu la thảm thiết của các loài vật khi hắn kề dao vào cổ chúng, đó là niềm vui. Dần dần việc kinh doanh phát triển, hắn mở ngay cạnh bên quán rượu là một lò mổ. Cứ thế rồi đất đai xung quanh đó đều bị một tay Năm Tá thâu tóm để mở rộng kinh doanh. Gia tài của hắn chẳng mấy chốc ngang ngửa người giàu nhất làng. Người ta đồn đãi nhau rằng nếu chỉ bán rượu không á, thì có cả đời hắn cũng không giàu được như vậy. Sở dĩ hắn phất lên nhanh là nhờ các món thịt chó mèo hắn chế biến làm mồi nhắm lại hợp khẩu vị của các vị tay to mặt lớn trong vùng. Chẳng có ngày nào gia nhân của các vị nhà giàu lại chẳng ghé hàng rượu thịt của hắn để tậu về mấy cân đồ nhắm. Người làm nông thì cho hắn là một dạng con buôn thủ đoạn. Còn những ai nuôi chó mèo trong làng thì nhìn hắn như một tên đồ tể khát máu. Bởi chưa từng có con chó hay con mèo nào vào được lò mổ của hắn mà có thể lành lặn trở ra. Xung quanh khu nhà hắn, người dân dần dần bỏ đi hết. Bởi trong phạm vi một dặm đổ lại quanh nhà Năm Tá lúc nào cũng một mùi tanh kỳ lạ. Mùi máu chó, lông cháy và mỡ khét ám trong không khí suốt năm này qua tháng khác. Trẻ con quanh khu vực đó cứ hễ tối đến là khóc ré lên sợ sệt hoài không dứt. Người già thì bảo cứ nghe tiếng dao chọc tiết mỗi đêm phát ra từ lò mổ mà lạnh run người. Đặc biệt rằng ai yếu vía khi đi ngang qua nhà hắn lập tức sống lưng ớn lạnh, thần sắc trắng toát. Người ta cho rằng sát khí tích tụ từ việc hắn giết mổ động vật tràn lan đã ám lên căn nhà, và vùng đất xung quanh khiến cho ai nhẹ vía mà bước qua gần đó sẽ lập tức linh cảm thấy. Cây cối xung quanh cũng chẳng loại nào sống nổi, bởi máu động vật vương ra từ lò mổ nhà Năm Tá cứ vương vãi trên chúng, khiến chồi non vừa nảy lên thì héo chết. Năm Tá mở quán rượu ở làng Cổ Ngư 10 năm, số sinh linh hắn giết làm mồi có đến hàng nghìn con. Cả đến những người chuyên giống bằng nghề bán thịt cũng lắc đầu ngao ngán. Bởi người ta hiểu rằng làm nghề đồ tể vốn dĩ chỉ nên làm vài năm để nuôi gia đình. Càng làm nhiều, nghiệp càng chồng chất. Sau này trổ nghiệp thì khó mà gánh nổi. Ở vùng này người mổ thịt heo bán gan nhất cũng chỉ dám làm được 5 năm rồi bỏ nghề. Năm Tá đã làm được 10 năm. Người trong nghề gặp hắn đều lắc đầu kinh hãi. Mặc dù người ta kháo nhau qua lại về cái nghiệp của nghề đồ tể, Nam Tá vẫn cứ ngày ngày mổ thịt lột da các loài chó mèo để nhắm rượu và kiếm tiền. Hắn ta nổi tiếng độc miệng, hung tợn, lại ăn nhậu triền miên như loài quỷ khát máu. Thần Phật hắn cũng chẳng kiêng nể thờ cúng, nên đừng nói là dăm ba câu chuyện nghiệp báo lại làm hắn sợ. Dân làng càng đồn đại hắn càng giết chó mèo ác nghiệt hơn nữa. Thú vui của hắn dở man rợ thành hành hạ chúng trước khi giết. Cứ mỗi đêm dân làng lại nghe phát ra từ lò mổ nhà Năm Tá những tiếng chó chu gào đau đớn giữa đêm, những tiếng la hét the thé của mèo và những lần khói bay nghi ngút từ lò đốt lông. Mỗi lần có bạn cùng nghề khuyên hắn nên sớm rửa tay gác kiếm thì hắn lại đánh người đó và phỉ nhổ vào mặt họ. Câu nói thường nghe của hắn là nhà hắn ba đời làm tăng trên chùa, phước báu có xài thêm 10 năm nữa cũng chẳng hết. Vậy nên hắn cứ mặc sức mà chém giết để kiếm tiền, sợ gì mấy chuyện báo ứng. Nhưng Năm Tá không hiểu rằng sát sanh vốn là một trong những tội nghiệt khiến phước báu mang cạn nhất. Và một khi phước đã cạn rồi thì bao nhiêu nghiệp sẽ trổ về. Ngay cả dáng vẻ của hắn sau khi bước đến năm thứ 10 của nghề đồ tể đã dần dần biến đổi thành ra hung hiểm hơn. Đó cũng là một dấu hiệu của việc nghiệp sắp trổ. Năm Tá giàu lên nhanh chóng là thế, nhưng nhìn bên ngoài dáng vẻ hắn chẳng có vẻ gì của một người giàu. Năm Tá chọc đầu miệng rộng bụng phệ da ngăm vì suốt ngày loay hoay bên lò mổ. Hắn nói năng trống không, rượu vào thì hay đập bàn đập ghế, dọa nạt cả xóm. Có lần còn đuổi đánh một đứa nhỏ chỉ vì nó chạy vào lò mổ của hắn tìm con chó bị lạc. Bởi thế nên hàng xóm chung quanh rất ngại giao thiệp gì với gia đình Năm Tá. Chuyện đó đối với hắn chẳng quan trọng gì, bởi đời hắn chẳng cần gì ngoài tiền và các thú vui dục vọng. Người đau khổ nhất bởi lối sống của hắn chỉ duy nhất là bé Hồng, con gái Năm Tá. Chẳng ai biết mẹ bé Hồng là ai, và chính nó cũng chẳng bao giờ được cha nó kể. Mỗi lần nó tò mò hỏi đến mẹ thì Năm Tá vung tay tán cho nó hộc máu mũi để chừa cái thói nhiều chuyện. Với hắn, bé Hồng chẳng khác gì một con ở không công, dù nó được thừa nhận là đứa con gái duy nhất của gã. Người ta đồn rằng bé Hồng là con của hắn với một người kỹ nữ qua đường. Người như hắn vốn chẳng ưa gì gánh nặng con cái, nhưng có lẽ có khuất tất gì đó nên hắn mới chịu nhận là kẻ nuôi con. 10 năm trước hắn đến làng Cổ Ngư lập quán rượu, người ta đã thấy hắn tay bồng một đứa nhỏ đỏ hòn. Một người thợ xây nhà cho hắn tò mò hỏi về thân thế mẹ đứa trẻ liền bị Năm Tá cầm dao mổ dọa giết. Lúc đó người ta tưởng hắn bị phụ tình, thương con mà chịu phận gà trống. Nhưng sau người ta thấy hắn ham mê mổ thịt để mặc đứa con gái chưa đầy 1 tuổi nằm lăn lóc trên sạp, đuổi kín bâu quanh tha hồ đốt chích con nhỏ. Tội nghiệp bé Hồng, nó lớn lên giữa một nơi thảm sát động vật và chẳng có một ai dám lại gần kết bạn. Dần dần nó sinh ra trầm lặng, ít nói. Năm Tá cũng chẳng buồn cho nó đi học. Nhiệm vụ của nó là mỗi ngày rửa chén bát, lau muỗng đũa cho hàng rượu của cha. Trở về thời điểm hiện tại, nhà Năm Tá giờ đây đã trở thành khu biệt phủ to nhất làng. Đằng trước là quán rượu, đằng sau là khu nhà 3 gian rộng thanh thang. Sau lưng là chuồng ngựa rộng có đến 1 mẫu đất. Gọi là chuồng ngựa vậy chứ chẳng bao giờ người ta thấy Năm Tá dẫn vào đó một con ngựa. Thứ hắn nuôi nhốt trong chuồng là hàng tá chó mèo chờ ngày vào lò mổ. Hàng ngày tiếng rên ư ử đói khát và đau đớn của lũ chó mèo cứ từ nơi đó vọng ra khắp cả một vùng. Mấy lúc vui vẻ, Năm Tá lại thích nghe âm thanh đó. Nhưng mỗi lúc hắn có chuyện bực mình, lại nghe tiếng rên rỉ của lũ chó mèo làm hắn tức giận thêm. Mỗi khi như vậy, hắn đều lấy thanh củi đỏ rực lửa đi tới dí sát vào người đám chó mèo để chúng chu chéo lên. Hắn thì đứng đó cười khanh khách. Đám chó mèo bị nung sống chưa chết hẳn mà chu chéo xong kiệt sức thì nằm rạp sụi lơ hết cả đám. Cứ vậy hôm sau Năm Tá quăng chúng vào lò mổ. Cực hình tra tấn như vậy chẳng khác nào trốn địa ngục trần gian. Bởi vậy nên thời điểm đó nhà Năm Tá to nhất làng, nhưng quả thật ngoài khách mua rượu thịt thì chẳng có ma nào trong làng dám bén mảng đến. Nhưng từ dạo vừa Tết xong, cứ tối tối lại có một người đàn bà quấn khăn che mặt đến hàng thịt của năm tá. Người đàn bà đó tối tối lén lút tới chỗ lò mổ, sáng sớm mới lặng lẽ quay về từ gian nhà chính. Lúc đầu người dân trong làng chẳng ai thắc mắc đến, bởi họ đã quá hiểu lối sống phóng đãng của năm tá. Không thấy vợ, chỉ thấy hắn lâu lâu gọi gái làng chơi đến tận nhà thác loạn. Những cô gái ấy cũng tối tối đến nhà hắn, sáng sớm lặng lẽ đội khăn ra về. Chỉ có điều kỳ lạ rằng những cô gái ấy chẳng thấy quay lại lần thứ hai. Có lần người ta tìm được Sương, một cô gái làng chơi cũng đã từng được năm tá gọi tới nhà. Sương sợ hãi kể lại rằng căn nhà đó thật sự có vấn đề. Đến cả một gái làng chơi dày dạn gió Sương như cô bước vào ở một đêm cũng không thể chịu nổi. Sương kể rằng cứ tối đến trong mọi ngóc ngách của nhà năm tá đều như có hàng trăm cặp mắt đỏ rực dõi theo. Lâu lâu lại phát ra những tiếng chu chéo rợn da gà. Dù rằng gian nhà hắn sống cách biệt hẳn với khu chuồng nhốt và lò mổ, nhưng cảm giác những con vật hắn giết vẫn thoát ẩn thoát hiện trong căn phòng. Đó là lý do tại sao Sương cùng những cô gái khác đều đến đó một đêm rồi rời đi chứ không quay lại. Họ sợ cái sát khí của căn nhà năm tá. Vậy mà người đàn bà len lén qua lại kia lại chẳng sợ. Ban đầu bà ta còn che giấu thân phận, nhưng dần dần việc qua lại thường xuyên cũng khiến người làng nhận ra. Bà ta bảo là năm tá thuê bà ta đến phụ việc ở lò mổ, nhưng chẳng ai tin. Cứ nhìn vào tướng tá mảnh mai cùng làn da trắng mịn đó, chẳng đời nào năm tá lại thuê một người phụ nữ như vậy vào phụ việc lò mổ. Rõ ràng rằng người đàn bà đó đang nói dối. Bà ta tên là Lành, cũng là người trong làng, trước đây là hàng xóm của năm tá. Nhưng gia đình bà Lành đã sớm dọn ra đầu làng sống bởi sợ cái vùng đất đầy sát khí. Và cũng vì năm tá đã bỏ tiền ra ép tất cả gia đình xung quanh dọn đi bán đất lại để hắn mở rộng lò mổ. Vì điều đó nên đáng lẽ ra bà Lành phải hận tên đồ tể ngang tàn này lắm. Nhưng chẳng hiểu sao bà lại quay lại làm công cho hắn ta. Đó là điểm làm người ta nghi hoặc nhiều nhất. Việc thứ hai là chồng bà Lành lại được năm tá mang rượu thịt đến kết giao làm bạn chí cốt. Hắn xin chồng bà Lành để bà Lành về làm công cho hắn. Bà Lành đã có chồng nhưng đêm đêm vẫn sang nhà năm tá. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bà Lành đã bị năm tá thao túng để thực hiện một tội ác. Giờ đây bà ta phải phụ thuộc vào hắn. Đêm đó bà Lành lại tới gõ cửa nhà năm tá. Gương mặt bà tái nhợt, tay xách theo cái giỏ đồ cũ mềm. Bên trong còn vương vãi áo quần như mới vừa được nhét vội vào. Đứng kế bên bà là một thằng nhóc chừng 10 tuổi gầy như que củi, mặt bơ phờ như người không ngủ đang đứng kế bên. Đó là thằng Thịnh, con ruột của bà Lành. Ánh mắt năm tá sáng rực lên, thèm khát khi thấy bà Lành, nhưng hắn bỗng hằn học khi thấy bà dắt theo Thịnh. Hắn gằn giọng. Mẹ nó, đi sang nhà tao còn dắt con theo làm gì? Em xin anh, từ giờ cho mẹ con em tá túc. Chồng em nó phát hiện ra rồi. Hóa ra bấy lâu nay bà Lành vẫn luôn quan lại với năm tá. Người chồng bạc nhược của bà ta suốt ngày cắm mặt vào rượu thịt mà năm tá gửi cho nên chẳng buồn để ý. Hoặc hắn có để ý đi nữa cũng bị năm tá làm cho điên đảo bởi rượu pha với thuốc ngủ. Năm tá ngọt ngào dụ dỗ hắn ta rằng cho vợ mỗi đêm sang phụ việc ở lò mổ, tiền công sẽ được gửi về mỗi tháng, còn thêm việc rượu thịt sẽ được gửi đến miễn phí. Chồng bà Lành nghe thế thì thích mê, chẳng nghĩ gì đến việc năm tá từ lâu đã có ý cướp vợ mình. Bà Lành năm nay chỉ vừa quá 35, sở dĩ dân làng gọi bà ta bằng bà cho phải vai vế với lão chồng nát rượu của bà. Bởi lão năm nay đã 60, hơn hẳn vợ mình cả 25 tuổi. Bởi thế, trước sự son sắt của bà Lành, năm tá, một gã đồ tể ngót nghét 40 hừng hực sức khỏe, không thể kiềm lòng được. Ngay tuần đầu tiên bà Lành đến phụ việc ở lò mổ, hắn đã rủ bà lên gian nhà trên, lấy vàng bạc cấm vóc ra dụ dỗ bà ngủ với hắn. Cả đời chưa từng được người đàn ông nào đối xử tốt như vậy, nên bà Lành dễ dàng ngã vào vòng tay năm tá. Đêm đó sau cuộc ân ái với Nam Tá, bà Lành cũng gặp những hiện tượng kỳ lạ, không khác gì những cô gái làng chơi đã từng ngủ qua đêm tại căn nhà đó. Giữa đêm, trong lúc Nam Tá còn đang say giấc ngáy o o bên cạnh, bà Lành trở dậy vì lạ chỗ. Căn nhà gỗ giàu có của gã đồ tể, dù ở xa lò mộ một quãng, nhưng vẫn ngấm sâu mùi tanh của máu và lông ẩm ướt, một thứ mùi đã bám rễ vào từng thớ gỗ, từng kẽ hở của sàn nhà. Bà vừa tiến tới chỗ chiếc đèn dầu tù mù cháy trên bàn, ngọn lửa yếu ớt hắt ra ánh sáng vàng vọt, chỉ đủ để lộ những bóng đen loang lổ trên vách, như hình hài dị dạng của những con vật xấu số vừa bị cắt tiết. Bà Lành với tay ra định châm dầu thêm vào chiếc đèn, thì cảm giác một hơi lạnh vừa lướt qua chân. Không phải cái lạnh của gió lùa qua khe cửa, mà là một sự ẩm ướt, nhớp nháp và tanh tưởi. Như thể bà vừa dẫm phải thứ gì đó sánh đặc. Da gà nổi khắp người, bà đụt chân lại theo bản năng, nhưng cảm giác lạnh da ấy vẫn bám đết lấy đầu ngón chân, bò dần lên bắp chân. Trong bóng tối nhập nhoạng, bà Lành căng mắt nhìn xuống nền nhà. Ánh đèn tù mù vừa lúc hắt xuống, phản chiếu một vệt dài, đen sẫm. Đó không phải là vệt nước thông thường, mà ánh lên một màu đỏ sẫm, đặc quánh như đã khô lại, tạo thành những vệt loang lộ như máu động vật vừa bị làm thịt. Mùi tanh ban nãy giờ như được khuếch đại lên gấp bội, xộc thẳng vào mũi, khiến bà Lành cảm thấy lợm giọng. Có thứ gì đó vừa lướt qua, không phải là gió, cũng không phải là ảo giác. Nó mang theo hơi lạnh của cái chết, của sự tàn bạo, như linh hồn vất vưởng của những con vật vô tội còn vương vấn trong căn nhà đầy sát khí. Bà Lành run rẩy lùi lại, đôi mắt dán chặt vào vệt đen trên sàn. Trong khoảnh khắc, bà như nhìn thấy những đường nét mờ ảo, chập chờn của một thứ gì đó vô hình đang lướt đi trong bóng tối, bỏ lại phía sau là cảm giác rờn rợn như bị một bàn tay lạnh lẽo vô hình chạm vào. Và rồi khi đôi mắt bà Lành dần thích nghi với bóng tối, bà ngẩng lên nhìn quanh. Ánh đèn dầu vẫn lập lòe khiến những chiếc bóng trên vách tường nhảy múa. Nhưng giờ đây, bà thấy chúng không còn là những vệt đen vô định nữa. Chúng bắt đầu hiện rõ hình thù, không phải hình người, mà là những bóng hình méo mó của súc vật. Một cái đầu bò với cặp sừng cụt ngủn hiện ra chập chờn trên góc tường. Kế bên là bóng một con lợn với đôi tai to bản rủ xuống, cái móng bẹt như đang hít hà. Xa hơn một chút là hình ảnh những con dê, con gà, thậm chí là cả những con chó, mèo. Tất cả đều hiện lên trong hình hài biến dạng, kéo dài, méo mó một cách quái dị. Chúng không đứng yên mà dường như đang lay động nhẹ nhàng, như thể đang thở hoặc rùng mình trong cái lạnh cắt da thịt của căn phòng. Những chiếc bóng ấy không phải chỉ vài ba cái, mà rất nhiều, vây kín lấy căn phòng nơi bà Lành và Nam Tá đang ngủ. Chúng chồng chéo lên nhau tạo thành một bức tranh ghê rợn của sự chết chóc và oan nghiệt. Mỗi cái bóng đều mang theo một vẻ thê lương. Đôi khi bà Lành còn thấy những cái bóng ấy như chớp động ánh mắt đỏ ngầu. Mùi tanh của máu và thịt tươi dường như đậm đặc hơn, hòa quyện với cái lạnh buốt xương tủy, khiến bà Lành cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một biển chất lỏng ghê tởm, nơi mà những linh hồn, vật nuôi bị giết hại đang vất vưởng bao vây lấy bà. Bà Lành sợ hãi chạy tới lay Nam Tá tỉnh dậy, miệng bà ta lẩm bẩm cầu trời khấn Phật. Nam Tá vừa mở mắt ra, bà Lành liền lao vào lòng ôm hắn. Bà kể cho hắn nghe về những điều kỳ lạ mà bản thân nhìn thấy. Cảm xúc của một người phụ nữ cứ tưởng trong phút giây hoảng loạn giữa đêm sẽ được người đàn ông giang tay ra an ủi ôm chầm, lấy xoa dịu nỗi sợ. Nhưng với Nam Tá thì không. Phản ứng của hắn mới là thứ làm bà Lành sợ hơn cả. Bởi hắn nghe mà không sợ. Ngược lại, hắn phản ứng như một điều hiển nhiên đã tồn tại trong căn nhà này lâu lắm rồi. Hắn với tay xuống gối của mình lấy ra một con dao sắc lẹm kê lên cổ bà Lành. Hắn nói bằng cái giọng vừa ngái ngủ vừa thản nhiên. Một là ngủ, hai là tao cắt tiết như cắt cổ gà. Nằm mộng thấy kỳ lạ thì cứ nhét dao sắc xuống dưới gối. Nói rồi Nam Tá quăng con dao xuống dưới gối bà Lành nằm. Hắn ấn bà nằm xuống rồi tiếp tục ngủ. Dao sắc mang nặng dương khí, dùng để trấn áp âm khí. Bà Lành ngờ ngợ hiểu ra. Thực chất, chính hắn cũng đã từng bị đám âm hồn xúc sinh này quấy nhiễu, nên mới để dao dưới gối. Nhưng ở Nam Tá, gã không vậy. Gã thách thức tất cả bởi cả đời gã chưa từng gặp nghiệp báo nào. Dằm ba cái hồn ma bóng quế vẫn không làm gì được đến gã. Gã vẫn khỏe mạnh và hơn nữa còn rất giàu có. Đó là do gã chưa đến lúc cạn phước. Sau cái đêm đó, bà Lành bắt đầu sợ căn nhà Nam Tá. Nhưng đứng trước tiền vàng của gã cho sau mỗi đêm, bà lại không cầm lòng được. Cứ mỗi đêm hắn đều cho bà khi thì một xúc lụa tốt, khi thì đôi hoa tai ngọc. Những thứ đó tên chồng nát rượu của bà cả đời cũng chẳng thèm mua lấy cho vợ. Dần dần bà đâm ra chán ghét lão chồng già ăn bám của mình. Lý do duy nhất khiến bà ta chưa dứt tình nghĩa với lão là bởi Thịnh, đứa con trai vừa lên 10. Thịnh tuy ốm yếu gầy gò nhưng rất thương mẹ. Có gì ngon đều để dành cho mẹ đầu tiên. Bởi thế nên bà Lành cũng còn đắn đo mãi rằng việc mình bị qua lại với Nam Tá Lỡ Thịnh biết rồi sẽ như thế nào. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Lão chồng của bà Lành liên tục nghe xóm làng đồn đại về vợ mình gian díu với Nam Tá thì dần cũng sinh nghi. Lão lập kế lén cột một mảnh vải nhỏ vào lưng quần của bà Lành. Nếu mảnh vải còn nguyên thì chứng tỏ bà ta không ngoại tình. Nhưng sáng hôm sau khi từ nhà Nam Tá về, lão chồng kiểm tra thì thấy mảnh vải đã bị lộn trái ra ngoài. Điều đó chứng tỏ bà Lành đã cắm sừng lão ta. Lão ta đập phá đồ đạc, ném hết quần áo của bà Lành ra khỏi nhà. Thằng Thịnh vừa sợ vừa thương mẹ nên chạy theo. Lão bị cơn ghen làm nó mở mắt, chẳng quan tâm đến đứa con trai nhỏ đang ở đó nên cứ thế nói huỵch toẹt ra rằng bà Lành là loại lăng loàn qua mặt chồng. Thằng Thịnh cứ khóc nấc lên hỏi mẹ rằng có phải vậy không. Bà Lành chẳng còn cách nào khác, cắn răng gật đầu thú nhận trước mặt con. Cái gật đầu của bà Lành như một vết dao đâm vào thằng Thịnh. Tâm hồn thơ bé của nó bỗng bị tổn thương ghê gớm từ chính người mẹ mà nó yêu thương. Cũng chính từ đó, khoảnh khắc đó, thằng Thịnh không khóc nữa. Nó cũng chẳng nhìn vào mắt bà Lành. Trong lòng thằng Thịnh, tình mẫu tử đã vừa bị phản bội. Có gì đó trong thằng bé đã vừa chết đi ngay khoảnh khắc người mẹ nó yêu thương thừa nhận rằng bà là kẻ lăng loàn. Cứ vậy, Thịnh để mặc bà Lành nắm tay muốn dẫn nó đi đâu thì đi. Hóa ra bà lại dẫn nó đến nhà Nam Tá để tá túc. Gương mặt Thịnh cũng chẳng còn cảm xúc gì khi đối diện với người đàn ông đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Ngược lại, cảm xúc của Nam Tá thì khác. Cả coi Thịnh như một cái gai trong mắt. Cái nét lầm lì trên gương mặt nó khiến hắn ta sôi máu. Loại người như hắn chẳng bao giờ biết đến hai chữ thương xót cho người khác. Hắn gầm gừ quát vào mặt bà Lành và thằng Thịnh. Ở đây muốn có cơm ăn ấy thì phải làm. Tao không dư tiền để nuôi không con người ta. Bà Lành ái ngại nhìn con, chờ nó trả lời. Nhưng Thịnh chưa kịp trả lời, Nam Tá đã nắm đầu nó lôi vào sân sau, chỉ cái chuồng ngựa và nói. Từ nay á là chỗ của mày nhá. Canh lửa, đun nước, hốt phân. Làm không xong thì khỏi ăn cơm. Thịnh cắn răng để không bật khóc. Còn bà Lành thì đổ sụp xuống năn nỉ Nam Tá đối xử tốt với mẹ con bà. Khi gom đồ từ nhà sang đây, bà Lành đã những tưởng cuộc sống sẽ bước sang trang mới. Nhưng không. Ngay khi biết mẹ con Thịnh phụ thuộc vào hắn, hắn trở về bản chất của một tên đàn ông máu lạnh tàn nhẫn. Bà Lành giờ phóng lao đành phải theo lao. Bà chỉ còn dám lén lút lo lắng cho thằng Thịnh mấy lúc vắng mặt Nam Tá mà thôi. Còn để hắn mà thấy bà yêu thương nó, hắn lại càng lôi nó ra đánh đập thậm tệ hơn nữa. Vậy là từ hôm ấy mẹ con Thịnh sống như ở địa ngục. Ban ngày, Thịnh lấm lem máu me cho than. Nam Tá bắt nó học nghề mổ chó mà nhiều khi tay còn run vì sợ. Chính thằng Thịnh cũng hiểu căn nhà này không chỉ có vấn đề ban ngày, mà chính ban đêm mới là lúc đáng sợ nhất. Ban đêm, trong khi thằng Thịnh ngủ co ro ở góc chuồng, thì tiếng động kỳ lạ phát ra từ căn buồng ông Năm và bà Lành. nghe như tiếng rên rỉ đập bàn rồi cã vã thì thào. Nhiều lần thằng Thịnh lo sợ mẹ nó bị gì, đã lén đi tới chỗ phòng ngủ của Năm Tá soi đèn lên xem. Nhưng lần nào nó cũng bắt gặp trước cửa phòng của Năm Tá là từng vết móng lấm chấm đen. Thằng Thịnh không rõ đó là gì, nhưng khi nó cúi xuống nhìn kỹ thì luôn bị rợn sống lưng. Ngọn đèn dầu trên tay nó cứ soi đến các dấu móng thì chập chờn sắp tắt. Những đêm như vậy nó cứ vừa sợ vừa lo cho mẹ nên ngồi co ro ở một góc tường gần phòng ngủ. Những đêm như vậy chỉ có bé Hồng là lặng lẽ mang ra cho Thịnh một cái mền để Thịnh đỡ lạnh. Còn bé thương Thành Thịnh như anh trai mình. Sau khi bà Lành về tá túc tại chỗ Năm Tá một thời gian, chồng cũ của bà ta càng đi rêu rao vợ mình với mọi người mà láo gặp. Công việc của Năm Tá vì vậy gặp không ít người nói ra nói vào khó chịu. Vậy nên hắn rắp tâm làm cho chồng cũ bà Lành phải ngậm miệng lại mãi mãi. Đó là một đêm trăng sáng, thằng Thịnh như mọi hôm cầm đèn lên nhìn vào phòng ngủ để xem tình hình của mẹ mình. Mọi tối nó đều làm vậy bởi Năm Tá không cho phép bà Lành được ở gần con mình. Thịnh lén đứng ngoài cửa nhìn trộm, thấy mẹ mình quỳ gối, run rẩy cho một gói thuốc vào bình rượu. Năm Tá ngồi khoanh chân, cười nham nhở, rót rượu đầy chén, chỉ tay ra hiệu. Mày về thỏ thẻ với nó bảo rằng xin lỗi, muốn nối lại tình xưa. Chuốc cho nó say bằng bầu rượu là mọi chuyện xong cả thôi. Đêm đó bà Lành rời nhà trong đêm, đến tận tờ mờ sáng mới về. Mặt mũi bà ta xám ngoét, tay thì run lập cập. Vừa về tới nhà, gặp Thịnh đang gánh củi về. Bà Lành lập tức òa khóc rồi chạy lại ôm nó. Lão chồng của bà Lành, cha của Thịnh, chết sau đó 3 ngày. Trong một buổi nhậu thịt chó ngập bàn do chính tay ông Năm mang tới, cùng bầu rượu vợ mình mua tặng. Chẳng ai biết nguồn gốc thật sự của cái chết ngoài thằng bé lên 10. Gói thuốc màu trắng mà nó thấy đêm đó chắc chắn là thuốc độc. Bà Lành đã tự tay thuốc chồng mình. Sau khi chồng cũ chết, bà Lành càng lún sâu vào tay Năm Tá. Bà ta sợ hắn hơn sợ cọp, bởi bà sợ bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xuống tay với mẹ con bà. Càng thương thằng Thịnh, bà càng tránh gặp nó vì sợ Năm Tá có thể nổi điên mà quẳng nó vào lò mổ như con lần hắn dọa bà. Hắn dọa rằng nếu bà Lành không nghe lời hắn, hắn sẽ quẳng thằng Thịnh vào lò mổ và giết bà. Ai chưa Năm Tá thì dám làm, chứ không chỉ hù xuông. Vậy nên bà Lành giờ đây chẳng khác gì nô lệ trong nhà cả. Hắn không những chiếm đoạt bà mà còn đánh đập, chửi mắng mỗi khi nổi giận, buộc bà phải làm đủ công việc cực nhọc trong lò mổ. Thịnh nhiều lần thấy mẹ mình khóc trong lặng lẽ, nhưng cậu chẳng làm được gì. Ngày trước lúc bà ruột đánh mẹ, Thịnh còn có thể lao vào can ngăn. Nhưng giờ đây là Năm Tá. Thịnh biết chỉ cần cậu lao vào can ngăn gã đánh mẹ mình, thì cậu sẽ càng là cái cớ để hắn hành hạ hai mẹ con cậu thậm tệ hơn nữa. Thịnh sống lầm lũi chẳng khác một cái bóng trong nhà Năm Tá. Chứng kiến mẹ mình ngoại tình, rồi cùng nhân tình lập mưu hại chết ba mình, Thịnh đã hoàn toàn mất đi cảm xúc của một đứa trẻ. Cậu chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng khóc la khi bị Năm Tá lôi ra chút giận. Niềm vui duy nhất của Thịnh là tạo hình bằng những cục đất sét cậu tìm được ngoài ruộng. Rồi cứ mỗi lần nhóm lửa cho lò mổ, cậu lại lén nung những cục đất sét đấy thành tượng để tự chơi. Thịnh thường tự nặn chúng thành những con chó, con mèo rồi trò chuyện với nó thay vì trò chuyện với con người. Đôi 3 lần Năm Tá phát hiện ra rồi đập nát tất cả. Hắn dúi đầu Thịnh xuống đống đất sét, nhét bùn vào miệng Thịnh mà dọa nạt. Dẹp mấy cái trò đất nặn vớ vẩn của mày đi. Còn để tao thấy thì tao cạo hết tóc mày kia chưa. Thịnh không hiểu sao hắn lại tỏ ra chán ghét những cái tượng nhỏ bé vô hại của mình. Nhưng dần cậu hiểu ra, hình như cứ mỗi lần hắn xuống tay giết chết một sinh linh chó mèo, thì hắn lại sợ nhìn lại hình dạng ban đầu của chúng. Bằng chứng là mỗi lần làm thịt, hắn đều chia 5 x 7 mảnh thịt thành nhiều món. Tâm lý của Năm Tá là một tâm lý bệnh hoạn trong việc chặt xác, dẫu rằng đó là xác của động vật đi chăng nữa. Từ lúc phát hiện ra điều đó, Thịnh không còn dám nặn tượng tràn lan như trước, nhưng cậu vẫn giữ cho mình một bức tượng nhỏ bằng đất sét nặn một con chó con. Thịnh gọi nó là Xám bởi nó lấy hình mẫu từ chính chú chó thật ngoài đời mà Thịnh đã từng nuôi trong những ngày ấm êm sống cùng ba mẹ. Khoảnh khắc bà Lành dẫn Thịnh đi, cậu bàng hoàng nên không kịp dẫn Xám theo. Nhưng khi Thịnh nhận ra nơi mình đang tá túc là nhà của Năm Tá, cậu không dám về tìm Xám nữa. Đem Xám tới đây chẳng khác nào đem nó tới địa ngục trần gian. Nhưng rồi Thịnh nghe tin ba mình mất, cậu đau lòng và rồi thoáng nghĩ không biết con Xám giờ ra sao. Nó là người bạn duy nhất trong căn nhà cũ của Thịnh. Sau đó mấy ngày trong lúc đi ra chợ mua đồ, Thịnh mới biết con Xám thấy chủ chết nên bỏ đi mất biệt rồi. Người làng cũng chẳng ai tìm nó, cứ thế con chó rơi vào quên lãng. Bởi vậy nên mỗi ngày Thịnh đều giữ bức tượng nhỏ đó trong túi. Cành lúc ở một mình, Thịnh lấy bức tượng ra nói chuyện, ôm tượng mà khóc cho đỡ tủi thân. Bởi Xám không chỉ là một con chó, nó là cả kỷ niệm của Thịnh trước khi cuộc đời cậu bị hủy hoại bởi gã đồ tể Năm Tá. Chuyện Thịnh giấu lại bức tượng chó nhỏ có thể qua mặt được Năm Tá, nhưng không thể qua mặt được bé Hồng. Con bé luôn lặng lặng quan sát Thịnh, nên từ mọi hành động của cậu đều không thoát được mắt nó. Nhưng khác cha mình, bé Hồng thương Thịnh như một người anh trai, bởi cậu ta là người đầu tiên mỉm cười với con bé thật tình. Cả làng này ai cũng vì sợ Năm Tá mà xa lánh bé Hồng. Chỉ có Thịnh, từ lúc vào nhà này là cười nói và quan tâm đến nó. Mỗi lần nó đem chăn cho Thịnh đắp mỗi tối, Thịnh đều cười cảm ơn nó. Có những ngày Thịnh bị phạt nhịn ăn, chính bé Hồng là người canh lúc cả nhà ngủ hết mà xuống bếp lấy thức ăn mang ra cho Thịnh. Dần dần nên thành ra hai đứa nhóc thân nhau, những nỗi lòng của tụi nó đều kể cho nhau nghe cả. Có nhiều hôm giữa chốn chuồng ngựa hôi thối, Thịnh và bé Hồng ôm nhau co ro mà khóc. Một hôm Năm Tá chẳng hiểu bắt được từ đâu một con chó trắng cao lớn, đáng lẽ chính hắn sẽ là người mổ con chó này, nhưng hắn lại được người mời đi uống rượu. Nhân công trong lò mổ lại gặp ngay ngày có việc nên nghỉ hết. Vậy nên hắn giao việc mổ chó lại cho thằng Thịnh. Từ lúc vào tá túc nhà Năm Tá cho đến nay, Thịnh luôn tránh né việc giết thú vật. Cậu làm tất cả các việc từ dọn dẹp, rửa chén, lau nhà. Còn hãy nói đến việc mài dao và đứng mổ các con vật là Thịnh tìm cách tránh đi. Nhưng hôm nay, chính thân Năm Tá bắt Thịnh làm việc đó. Chiều đó, Năm Tá mài sẵn con dao, tiếng lách cách của dao thớt vọng lên từ gian bếp. Bà Lành lờ mờ nghe thấy giọng Năm Tá gằn gừ. Thằng Thịnh đâu? Lôi con chó lại đây. Thịnh gầy gò sợ sệt bước ra, theo sau là Hồng. Còn bé lanh lợi nhưng cũng tái mét mặt mày. Bé Hồng hiểu chẳng đời nào Thịnh dám xuống tay. Huống hồ con chó này lại là giống Xám quá. Con chó tội nghiệp nhìn Thịnh và Hồng bằng đôi mắt hoảng loạn rên ư ư. Mày, mau mổ con này đi, còn ngẩn ra đó làm gì? Tao về mà chưa xong thì liệu hồn với tao. Năm Tá gắt, tay vùng con dao sáng loáng. Thịnh lùi lại, đôi tay đun rẩy, mặt tái mét. Thằng bé chưa bao giờ dám xuống tay với một con chó sống, nhất là khi đôi mắt sợ hãi của nó cứ nhìn thẳng vào Thịnh. Năm Tá trợn mắt như một lời cảnh cáo Thịnh trước khi đi. Hắn ném cái xô gỗ và con dao mổ lớn xuống đất. Tiếng kim loại và gỗ va chạm khô khốc nghe rợn người. Năm Tá bỏ đi, để lại hai đứa trẻ và con chó đang co rúm trong lồng. Hôm đó hắn cũng không để bà Lành ở lại nhà, cứ như sợ bà ta làm gì, lén lút sau lưng, nên mỗi khi Năm Tá có việc ra ngoài, hắn lại giao cho bà Lành bắt xe lên chợ huyện mua đồ. Chợ huyện thì xa, có khi đi cả đêm tới sáng mới về được. Bà Lành hiểu đó là cách hắn chia rẽ mẹ con bà, nhưng cũng đành ngậm ngùi cúi đầu mà tuân theo. Năm Tá vừa rời nhà thì bà Lành cũng đội nón cắp giỏ đi theo. Cả khu nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ. Thịnh và Hồng nhìn nhau, nỗi sợ hãi và sự thương xót dấy lên trong lòng hai đứa trẻ. Thịnh nhận ra con chó này giống như con Xám đến kỳ lạ. Đó là một con chó trắng mũi đỏ. Người ta vẫn thường nói giống chó trắng mũi đỏ rất khôn. Và đặc biệt còn có một truyền thuyết rợn người về giống chó này mà hai đứa nhỏ không biết. Đó là vào đêm trăng tròn, các linh hồn bất vượng đôi khi nhập vào các con chó trắng mũi đỏ. Bởi giống chó này mang âm khí lớn. Đêm đó trăng tròn, hai đứa nhỏ co ro bên chiếc chuồng chó không ai nỡ ra tay. Hay mình thả nó ra đi, em sẽ tìm cách nói dối ba. Hồng thì thầm, đôi mắt van lơn nhìn Thịnh. Thịnh gật đầu lia lịa. Chúng lén lén tiến lại gần chiếc lồng, cẩn thận mở chốt. Lúc đó cũng vừa tròn canh ba. Cánh cửa lồng vừa bật mở, điều kỳ lạ bỗng xảy ra. Con chó trắng đang co ro, bỗng đứng thẳng dậy, cặp mắt hóa điên dại. Nó không lao ra chạy trốn như lẽ thường, mà đôi mắt nó đột nhiên đỏ ngầu như máu, gầm gừ một tiếng ghê rợn, khác hẳn tiếng chó bình thường. Nó bật dậy bằng cả hai chân như con người. Hai đứa trẻ ngã lăn ra đất sợ hãi. Con chó không chút do dự lao thẳng vào Hồng, những chiếc răng nanh trắng bệch nhe ra đầy đe dọa. Hồng hoảng sợ kêu lên lùi lại, nhưng Thịnh đã nhanh hơn. Thằng bé lao tới đứng chắn ngang trước Hồng. Con chó điên cuồng đó không một giây ngần ngại lại lao về phía Thịnh, móng vuốt cào cấu, tiếng gầm gừ vang lên đáng sợ như một con quái vật. Thịnh nhắm chặt mắt chờ đợi cú cắn, nhưng rồi một điều khó tin đã diễn ra. Ngay khoảnh khắc con chó chỉ cách Thịnh một gang tay, đôi mắt đỏ ngầu của nó bỗng mất đi vẻ điên dại, ánh đỏ tan biến, trả lại màu mắt đen láy ban đầu. Tiếng gầm gừ của nó cũng tắt ngấm. Nó khựng lại, đôi chân khựng lại giữa không trung, rồi cụt đuôi, rên rỉ một tiếng yếu ớt, ngoảnh đầu bỏ chạy một mạch ra khỏi sân, biến mất hút vào bụi cây rậm rạp. Cả Thịnh và Hồng đều sững sờ. Chúng nhìn theo bóng con chó mất hút rồi lại nhìn nhau. Có một cảm giác lạnh sống lưng chảy dọc sống lưng hai đứa trẻ. Như thể trong khoảnh khắc đó một linh hồn oan khuất, đầy thù hận của một con vật nào đó đã bị giết hại, đã nhập vào thân con chó trắng mũi đỏ, cố gắng trả thù, nhưng rồi lại bị một thế lực vô hình nào đó đẩy ra, hoặc vì lý do nào đó mà linh hồn ấy không thể tiếp tục điều khiển con vật vô tội. Hồng vô thức nhìn vào bàn thờ trong nhà đang rực đỏ lên. Nam Tá ít khi tin vào sự thờ cúng, nhưng đây là bàn thờ dòng họ nhà hắn. Khoảnh khắc đó có lẽ là phước báu của dòng họ đã cứu bé Hồng. Nhưng ngay sau đó, cả chiếc lư hương trên bàn thờ bỗng cháy rực lên rồi tắt ngấm. Căn nhà của Nam Tá vốn đã ám mùi tanh tưởi của cái chết, giờ đây như càng thêm nặng nề bởi những linh hồn vất vưởng không siêu thoát. Và càng lạnh lẽo hơn nữa khi cả bé Hồng lẫn thằng Thịnh đều linh cảm được. Khoảnh khắc vừa rồi phước báu của cả dòng họ đều đã xài hết rồi. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa chấm dứt với hai đứa trẻ. Quá nửa đêm Nam Tá từ quán nhậu về say khướt, tay còn xách theo con dao phay còn dính máu mà hắn vớ được đâu đó trên đường. Mắt đỏ ngầu, chân bước loạng choạng, miệng lẩm bẩm nguyền rủa. Hắn vừa thua bạc, lại bị chủ quán xỉa xói chuyện cướp vợ của bạn nhậu về thành vợ mình. Hắn định bụng về sẽ chút giận lên mẹ con Thịnh cho hạ cơn tức. Nhưng bà Lành thì đi chợ huyện vẫn chưa về. Chỉ còn có thằng Thịnh là mục tiêu hắn nhắm tới. Vừa bước vào nhà, hắn đá tung cánh cửa, miệng quát lớn. Thằng Thịnh, tao sai mày mổ con chó trắng đó mày làm chưa? Không có tiếng trả lời, sân sau vắng lặng. Chỉ có tiếng gió hun hút và vài vết chân chó cào đất lấm lem dẫn ra ngoài hàng rào gãy. Nam Tá đỏ mặt vì giận. Trước giờ chưa từng có một con chó nào vào lò mổ của gã ta mà thoát ra được. Hôm nay lại có dấu chân chó chạy ra phía rào. Nam Tá điên người vì chắc rằng thằng Thịnh đã làm sống mất con chó. Nó là con chó trắng to lớn thuần chủng mà Nam Tá định để dành mổ bán riêng cho một ông khách giàu sụ. Mất nó là mất đứt cả mối hời. Và đây là một cái cớ thích hợp để hành hạ thằng Thịnh một trận nên hồn. Mắt hắn long lên sòng sọc, hắn đạp tung cái máng lao thẳng ra sau chuồng ngựa. Thịnh đang ngồi co ro dưới mái bạt, hai tay cầm cái tô cháo nguội, mặt nhợt nhạt vì cả ngày chưa được ăn. Sau chuyện vừa rồi, bé Hồng đã bắt thằng Thịnh húp một tô cháo để định thần. Nó vừa cầm tô cháo lên thì Nam Tá về tới. Chưa kịp nói gì, Nam Tá đã vung chân đạp thẳng vào bụng Thịnh. Rồi túm tóc lôi sành sạch ra giữa sân. Thằng vô dụng, mày biết con chó đó còn đắt hơn cái mạng mày không hả? Thịnh run rẩy nhưng không dám trả lời. Nó vẫn định dùng cách cũ mà nó hay dùng mỗi khi bị Năm Tá đánh. Cứ im lặng không van xin chờ cho hắn nguôi giận. Nhưng lần này Năm Tá khác. Mất con chó, hắn như một tên đồ tể khát máu muốn cắt xẻo. Vậy nên Năm Tá tiện tay cầm ngay con dao xẻo tai Thịnh quăng xuống đất. Thằng nhãi, mày điếc hả? Không nghe tao nói. Thịnh lồm cồm bò dưới đất, tay nó ôm đầu vì đau. Cả một bên mặt đầm đìa máu tươi. Thịnh cố bỏ dậy nhưng chưa kịp, Năm Tá đã vớ ngay cây củi đun lửa ở chỗ lò mổ. Hắn vùng thanh củi trong tay rồi đập mạnh xuống người Thịnh, trúng vào vai cậu bé. Thanh củi đập mạnh vào người, khiến chỗ thịt trên vai Thịnh kêu xèo lên một tiếng. Thịnh rú lên đau đớn rồi khuỵu hẳn xuống nền đất. Năm Tá thừa cơ đá túi bụi vào người thằng bé. Hắn vùng chân đá mạnh hất người cậu vào góc sân, nơi kề một cái cối đá cũ để đập xương nấu nước. Bộp, âm thanh khô khốc vang lên. Đầu Thịnh đập mạnh vào thành cối, máu từ thái dương rỉ ra, mắt mở trừng trừng. Cậu bất động. Năm Tá đứng khựng lại, thanh củi rơi xuống đất. Gió ngoài sân lặng thinh như có người đang nín thở. Hắn nhìn cái xác nhỏ nằm thõng xuống bên vũng máu loang rồi lùi lại. Hắn không cúi xuống mà chỉ dùng chân đá đá vào mặt lay lay người Thịnh, gọi tên vài lần. Nhưng đôi mắt kia không chớp, lồng ngực không động đậy. Cả gương mặt Thịnh be bét máu và cát, không còn mạch đập. Cơn say chưa kịp tan, nhưng với một kẻ máu lạnh như Năm Tá, cái chết của Thịnh chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Hắn chẳng buồn sợ hãi hay khóc thương cho thằng bé. Đêm đó hắn đào đất sau chuồng ngựa, ngay chỗ đống phân khô thường đốt, chôn vội cái xác gầy guộc của thằng Thịnh. Trên lớp đất vừa lấp, hắn ném một cái sọ chó cũ để đánh lạc hướng nếu ai tìm thấy. Sáng hôm sau, cả làng nghe tin Thịnh ăn cắp tiền, Năm Tá rồi bỏ trốn. Bà Lành vừa về đến nhà nghe tin Thịnh bỏ đi thì ngất xỉu, phải nhờ bé Hồng dìu vào phòng, nằm liệt giường đến mấy ngày. Sau đó một đêm mưa, bà ta ngồi bật dậy chạy ra khỏi nhà Năm Tá. Bà ta chạy đi đâu không ai biết, chỉ biết trong mưa người ta luôn nghe bà Lành gào lên tên thằng Thịnh. Thậm chí bà ta đã hóa điên nên chạy đi khắp nơi tìm con. Bà vẫn không tin thằng Thịnh là người như vậy, nhưng Năm Tá đã rêu rao khắp nơi, thậm chí còn vu rằng bà Lành đồng lõa để hợp lý hóa sự bỏ đi của bà ta. Vậy là bà Lành điên điên dại dại bỏ đi biệt xứ để tìm con từ đó. Người làng bán tín bán nghi, nhưng ai dám cãi lời Năm Tá. Hắn là đồ tệ lại có tiền có uy. Với lại máu liều của hắn làm ai cũng ớn. Chuyện đó chìm vào quên lãng như tro bụi. Chỉ có bé Hồng, con gái nhà Năm Tá, là người biết rõ. Cô bé chính là người tận mắt nhìn thấy cha mình giết Thịnh. Giờ đây Thịnh không còn nữa. Bé Hồng ôm mãi bức tượng con chó đất sét nhỏ của Thịnh để lại. Ngày nào cũng ra bờ giếng sau nhà ngồi một mình thì thầm. Anh Thịnh đang ở đâu vậy? Anh Thịnh về chơi với em đi. Sau lời gọi đó, bức tượng chó con nhỏ trên tay bé Hồng bỗng đun lên một cái như có gì đó vừa thoáng qua. Đêm thứ bảy sau ngày Thịnh mất tích, hôm đó trăng khuyết treo lơ lửng như lưỡi dao ai mài dở. Gió bỗng thổi ngược, lùa mạnh qua bụi tre sau chuồng chó, phát ra tiếng rít kỳ lạ như có ai đang huýt gió trong cổ họng. Trong căn nhà vắng, Năm Tá trằn trọc, miệng khô khốc như dính tro, mồ hôi chảy ra sau lưng dù trời giữa mùa đông rét mướt. Hắn vừa chợp mắt thì nghe tiếng gõ cộm cộp ngoài sân. 3 tiếng rồi im, lại 3 tiếng. Nhưng lần này gần hơn, hắn bật dậy vớ ngay lấy con dao dưới gối, nhưng chẳng có ai. Chỉ có tiếng gió rít, còn chuồng chó thì trống rỗng. Năm Tá trở vào, rót vội ly rượu. Chưa kịp uống thì cửa sau tự nhiên mở toang. Bóng một con chó trắng đứng lặng thinh ngoài hiên, đôi mắt đỏ rực, miệng há ra, lưỡi dài đỏ lòm kéo lê mặt đất. Chó nhưng không sủa, nó chỉ nhìn. Hắn quăng ly rượu, bật lửa châm đèn dầu. Khi ánh sáng leo lét rọi ra, không còn gì cả. Hiên trống rỗng, chỉ còn dấu móng chó hằn sâu trên lớp bụi. Tiếng xì xào từ dưới đất vọng lên. như ai đó đang thì thầm qua kẽ nứt. Giữa khuya bé Hồng cũng bừng tỉnh, tay vẫn ôm chặt tượng chó đất sét nhỏ. Bức tượng rung nhẹ. Cô bé mở mắt nhìn thấy bức tượng rụng mất một tay, máu đỏ sẫm rỉ ra từ kẽ hở. Không phải đất là máu tươi. Gió giật cửa sổ mở tung và giọng trẻ con văng vẳng bên tai Hồng. Anh lạnh quá. Anh lạnh quá Hồng ơi. Hồng sợ đến cứng người, bàn tay nhỏ siết chặt tượng chó. Từ ngoài chỗ chuồng chó, tiếng chó chu dài vang lên, kéo lê từng tiếng như xé màn đêm. Dưới nền đất sau chuồng chó, nơi từng là mộ chôn vội, một ngón tay nhỏ thò lên, móng bám đầy đất đen và ròi trắng lổm ngổm. Rồi cả một vệt mờ mờ trắng ngà ngồi dậy từ nấm mồ. Không thể nhìn rõ mặt, đó chỉ là một cái bóng trắng mờ của một đứa bé trai. Và rồi từ tối đó, cứ đúng cái giờ mà Năm Tá đã chôn Thịnh, cái bóng đó lại hiện lên vật vờ ngồi trên mái nhà chỗ chuồng chó. Tối hôm sau, ông Tư Gù, một nhân công trong lò mổ chó, chạy sang nhà Năm Tá, mặt cắt không còn giọt máu. Năm Tá, chỗ chuồng chó tối qua có gì lạ lắm. Tao vừa bắt chó đi qua lò mổ nhưng mà có cái bóng ngồi trên nóc chuồng, nó nhìn tao. Năm Tá im lặng, tay nắm chặt cán dao, sống lưng toát lạnh. Trong đầu hắn vọng lại tiếng thở khò khè quen thuộc. Tiếng của đứa nhỏ từng tá túc ở nhà hắn. Tiếng của Thịnh. Đêm hôm đó khi hắn nằm thiếp đi bên chai rượu thì dưới sàn nhà, một bàn tay gầy gò bám lên bậc gỗ. Tiếng bước chân ướt sũng vang lên, lép nhép, lép nhép. Tới cạnh giường có tiếng thì thầm như rít qua kẽ răng. Mạng người không rẻ như mạng chó đâu. Giết người thì phải đền mạng. Năm Tá bật dậy cầm dao chém loạn xạ, nhưng khi châm đèn lên thì hắn chỉ thấy trước mặt là lạ tạ vải vụn mà thôi. Đáng sợ hơn, những mảnh vải vụn đó lại là vải trên quần áo của Thịnh. Năm Tá sợ hãi gom tất cả quăng vào lò mổ để lửa đốt đi. Hắn thầm rủa bà Lành, chắc là bà ta đi mà quên dọn hết quần áo của Thịnh, nên đêm đó hắn mới chém loạn xạ chúng. Bằng cách này hoặc cách khác, hắn phủ nhận sự thật rằng hồn Thịnh chết oan tức tưởi đang về tìm hắn. Cũng từ đêm đó, bé Hồng bắt đầu mơ những giấc mơ giống nhau lặp đi lặp lại. Một đứa trẻ ướt sũng bùn đất, mặc áo nâu rách, đứng phía sau chuồng chó, tay cầm tượng chó bằng đất, nhưng chỉ còn một tay. Hồng không thể nhìn rõ được vào mặt đứa bé, nhưng mỗi sáng thức dậy, tượng chó trên tay bé Hồng lại đổi dáng. Hôm thì đỏ lòm như bị nung, hôm thì chảy nước, có hôm còn nứt toác ở một bên đầu. Lạ hơn, Hồng nghe rõ tiếng gọi tên mình thì thầm mỗi lần cầm tượng. Sau nhiều đêm không ngủ, Năm Tá giờ tiểu tụy như bóng ma, mắt thâm quầng, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm. Tao không cố ý, tao tưởng nó chết rồi. Hắn đốt nhang liên tục, dù xưa nay chưa từng tin ma quỷ. Nhà hắn chẳng có bàn thờ, chỉ là bỗng nhiên hắn mua nhang về, ra chỗ chuồng chó khấn vái. Dù vậy hắn vẫn chẳng tài nào ngủ nổi. Cứ chập tối, hắn nghe tiếng dao mài ken két bên chuồng chó, tiếng đứa trẻ ho khủ khủ, kéo dài như sắp đứt hơi. Hắn chạy ra không thấy gì, nhưng chuồng chó có dấu móng cào lên vách. Một đêm khi đang nằm trong buồng, bức tượng trên đầu Năm Tá bỗng nứt ra. Từ khe nứt rỉ ra, không phải nước, mà là máu đen sánh đặc. Hắn gào lên. Thịnh ơi, tha cho tao, tha đi. Nhưng tiếng gõ ba cái vào vách giường vang lên như một lời đáp thản nhiên. Không phải tha, mà ba tiếng đó là tiếng gõ báo hiệu cho Năm Tá rằng hắn cạn phước rồi. Năm Tá run lẩy bẩy chui tọt xuống gầm giường. Ngay khoảnh khắc đó trời bắt đầu đổ mưa. Đêm đó gió rít to, trời nổi giông. Hồng tỉnh giấc giữa đêm, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Ngoài kia một cậu bé đứng trần trụi, tóc ướt, tay ôm một bên đầu đã không còn chiếc tai nữa. Hồng bước ra sân, đôi chân trần lạnh buốt. Bỗng chốc lúc đó con bé không hề cảm giác sợ hãi nữa. Trong lòng bé Hồng hiểu rằng cái hồn cậu bé đang muốn nói gì đó với nó. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn mù sương sau cơn mưa tối qua. Dân làng Cổ Ngư nhốn nháo khi thấy bé Hồng đi chân trần, tay ôm mảnh tượng chó vỡ nát, dẫn đầu đoàn người tiến về phía chuồng chó sau nhà Năm Tá. Theo sau là ông Tư Gù. Khi đến bãi đất ẩm mục sau chuồng chó, Hồng đưa mảnh tượng lên áp sát tai như nghe mảnh tượng chỉ dẫn gì đó. Bỗng đôi mắt Hồng lờ đờ và cô bé chỉ xuống mảnh đất. Ở đây nè, chỗ Thịnh nằm nè. Thịnh lạnh lắm, đau tai lắm. Không ai bảo ai, mấy thanh niên cầm cuốc xẻng đào lên. Mùi hôi tanh bốc ra. Một bộ hài cốt nhỏ bị vùi trong bao bố, cùng vài mảnh quần áo cũ sẫm màu. Ông Tư Gù run giọng. Cái áo, đúng rồi, áo thằng Thịnh. Dân làng im lặng, mắt mọi người đổ dồn về phía căn buồng của Năm Tá. Năm Tá bị kéo ra sân đình, mặt hắn tái mét, toàn thân run lẩy bẩy như bị rút hết máu. Lúc nghe tên Thịnh, hắn gào rú. Tao tưởng nó chết rồi, nó đập đầu máu ra nhiều quá, tao chỉ muốn bị chuyện lại. Nhưng trời đất như không còn nghe lời biện hộ. Đúng khoảnh khắc ấy, mây đen kéo đến, che kín mặt trời. Gió nổi lên, tiếng chó mèo gào vọng từ nhiều phía. Rồi từ góc đình làng, một bóng trẻ con từ từ bước ra. Cả người ướt bùn đất, hai mắt đen sì, một bên tai nhỏ máu chảy ròng ròng. Cái bóng bước tới cạnh bên Năm Tá. Hắn gọi khẽ. Trước đây là nghiệp chưa trổ, nhưng giờ oán khí chất chồng, phước của ông cũng cạn, quả báo tới rồi Năm Tá. Không ai nghe, chỉ mình Năm Tá nghe rõ như tiếng sét giáng vào đầu. Hắn quỳ rạp xuống lắp bắp. Thịnh, tha cho tao. Đứa bé không đáp, người nó bỗng nhiên vụt lên to lớn, ánh chớp lóe lên. Từ khắp nơi xung quanh, người ta nghe trong gió tiếng chó chu mèo gào gầm gừ, mặc dù chẳng có một con vật nào gần đó. Một cơn gió xoáy nổi lên, thổi tung tro bụi, cuốn phăng tượng chó đá trong sân đình. Bức tượng chó đá đổ ập xuống đầu của Năm Tá. Năm Tá gào rú, hai mắt lồi ra, miệng rít lên như chó bị cắt cổ rồi ngã quỵ. Máu từ tai, mũi, mắt cũng chảy ra. Hắn chết ngay giữa sân đình, thân mình co giật như bị lửa địa ngục nuốt chọn. Người làng Cổ Ngư lặng lẽ góp công góp của dựng lại ngôi mộ nhỏ cho Thịnh, đặt bên gốc còn già sát nhà, cạnh nấm mộ cũ kỹ của người cha ruột cậu. Người đàn ông hiền lành năm xưa bị đầu độc mà chết trong uất ức. Một chiều mùa thu, bà Lành quay về. Không ai rõ bà sống ở đâu, làm gì suốt bao năm qua. Bà chỉ đứng bên mộ con, tay run run vuốt ve phiến đá lạnh. Không khóc thành tiếng, chỉ đôi mắt đã cạn khô nhưng nỗi đau thì rỉ máu. Bà ngồi đó đến khi trời sụp tối. Sáng hôm sau người ta thấy bà treo cổ trên cây gòn gần đó. Vậy là cả gia đình nhà họ khi sống thì chia cách, nhưng giờ đây chết lại được chôn gần nhau trên nền nhà cũ, kể cũng là hết một kiếp người. Nhưng người khiến dân làng nhắc mãi không phải là bà Lành mà là bé Hồng. Con bé lên 10 quá nhỏ để mang trong mình ký ức của những tháng ngày đầy máu và tiếng gào. Nhưng cũng chính đứa trẻ ấy đã tự mình đóng lại toàn bộ lò mộ, từng bước đút hết nước giếng, dập tắt từng ngọn lửa trong bếp than mà Năm Tá từng đun sôi máu thịt loài vật. Một mình, nó thả hết những con chó con mèo còn bị nhốt rồi đốt rụi khu giết mổ, nơi chất chứa mùi tanh hôi và tiếng kêu oan thấu trời suốt bao năm. Hồng nhờ Tư Cù bán căn nhà rồi lặng lẽ rời làng, lên tỉnh học. Thời gian trôi người ta không còn nhắc nhiều đến vụ án năm xưa. Nhưng mỗi rằm tháng 7, Hồng lại trở về làng, đặt bó hoa cúc trắng bên mộ Thịnh, rồi lặng lẽ bước đến một ngôi mộ vô danh nằm ở rìa nghĩa địa. Không ai biết mộ đó được lập khi nào hay dưới đó là ai. Chỉ biết xung quanh nó cỏ không mọc, đất khô cằn, thậm chí chó mèo cũng không dám bén mảng. Và chỉ có Hồng là lui tới. Cô gái quỳ xuống cắm nhang, đôi môi mím lại, khẽ thì thầm một câu nguyện ngắn. Chà, khi sống cha đã gieo nhiều nghiệp ác, giờ con sẽ ráng sống thiện để hồi hướng phước cho cha.

Anh Bảy nghe thế thì bước ra an ủi bà. Mẹ cứ an tâm, mình né con sông ra là được. Nhà mình còn ruộng vườn, có chết đói đâu mà mẹ lo. Hơn nữa còn mổ mạ ông bà cha con nữa, giờ bỏ đi thì ai coi sóc. Bà Lý thở dài lắc đầu ngao ngán. Cái sự bế tắc mỗi lúc một nhiều lên, nó làm cho tâm trạng của những người ở đây, kể cả anh Bảy, như dồn nén lắm. Sự bí bách bất lực và cả sợ hãi làm cho họ như muốn nổ tung sự ức chế ấy ra bất kỳ lúc nào. Có ai ở trong nhà không? Có ai không? Tiếng gọi làm cho anh Bảy đang thiêu thiêu ngủ trong nhà bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh mở cửa bước ra thì thấy một ông già đầu tóc bạc phơ đang đứng trước cửa nhìn vào. Dạ, ông tìm ai? Ông già nở một nụ cười tươi rói đáp lời anh. Không, tôi từ xa tới, có việc nên đi ngang qua đây. Mà tôi đi nãy giờ không thấy ai ngoài đường, quán xá gì cũng không thấy có. Đang khát quá, nhìn thấy nhà chú em có cây phơi đồ treo ở trước nên tôi nghĩ là có người nên tôi gọi. Chú em cho tôi xin chút nước uống đỡ khát được không? Dạ dạ, mời ông vào nhà. Cả nước mưa to ứ nữ trong chốc lát được ông già kia uống sạch. Khi đã thỏa cơn, ông mới hỏi. Chú em cho tôi hỏi luôn, sao cái ấp này thưa người quá, người ta đi đâu hết hả? Anh Bảy gật gù. Không giấu gì ông á, chỗ này đang bị ma già dưới sông nó quấy nhiễu nên người ta bỏ đi hết rồi. Cả ấp giờ này chỉ có mấy người bám trụ lại mà thôi, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu. Có ma già, nó ở đâu? Anh Bảy đưa tay chỉ ra phía con sông Trà Lũng rồi nói. Nó ở ngoài đó, ngay cây bãi cồn giữa sông á. Đột nhiên ông già kia nở một nụ cười bí hiểm. Ông gật gù. Lát sau quay ra nói với anh Bảy. Chú em cho tôi mượn một chiếc xuồng được không? Làm gì vậy ông? Tôi bơi xuồng ra đó coi còn ma nó ra sao. Trời, ông nói đùa hả? Coi tôi có giống người đang đùa không? Tôi cũng biết chút đạo pháp nên muốn ra coi thử. Anh Bảy không ngần ngại mà kể lại hai cái chết kinh khủng của hai người thầy pháp trước đây. Nhưng nghe xong, ông lão kia không những không sợ mà còn cười to hơn. Nếu là một người khác, nếu trông thấy thì sẽ nghĩ ngay đến việc ông lão này bị khủng điên. Nhưng không hiểu sao anh Bảy lại có cảm giác ông này không phải là một người tầm thường. Hơn nữa, anh cũng muốn xem thử con ma già ở dưới sông kia có còn hay không. Thế là hai người một già một trẻ chạy ra ngoài bãi. Có mấy người trông thấy thì cũng đi theo. Ra đến nơi có mấy chiếc xuồng cột sẵn nằm trọng trơ vì lâu ngày không ai động đến. Ông lão kia mới xắn tay áo, kéo ống quần lên cao rồi bước xuống xuồng. Ông trèo đi trèo lại mấy vòng, những người đứng trên bờ kể cả anh Bảy đều lo lắng lắm. Không biết ông ấy có chuyện gì không. Nhưng kỳ lạ thay, ông lão kia trèo phải đến 4-5 vòng quanh cái cồn cát kia mà không có chuyện gì bất trắc xảy ra cả. Lát sau ông cập xuồng lại, khoan thai bước xuống. Anh Bảy vội vàng chạy lại. Ông, sao ông không bị gì hết vậy? Con ma nó bỏ đi rồi hả? Đúng là dưới đó đang có một con ma già lại còn rất hung hiểm. Nhưng mà chắc nó thương tôi già cả nên không bắt. Câu nói nửa đùa nửa thật của ông lão kia làm anh Bảy và mấy người đứng ở đó hoang mang lắm. Sau khi ông lão kéo ống quần xuống thì mới nói. Thưa bà con, tôi có duyên ghé qua mảnh đất này. Trước có theo sư phụ trên núi Cấm ở Thất Sơn học bùa phép. Này sẵn dịp, tôi xin dùng chút tài mọn của mình để giúp bà con trừ con ma ra dưới sông, để cho bà con quay lại cuộc sống yên ổn như trước. Nghe ông lão nói xong thì mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Nhưng ký ức từ hai lần trừ yêu ma lần trước đã không mấy tốt đẹp nên họ cũng dè chừng đôi chút. Ông Tám lúc này cũng có mặt. Ông mới bước lại gần chắp tay chào ông lão kia. Thưa thầy, chẳng hay thầy tên họ là gì để cho mọi người tiện xưng hô. Cứ gọi tôi là ông Cửu là được rồi. Dạ thưa thầy Cửu, vừa rồi thì con cũng chứng kiến qua tài phép của thầy. Chưa có ai bơi xuồng lòng vòng như thế mà không bị nó quật xuống nước cả. Thấy thế con mừng lắm, giờ thầy lại chịu giúp. Thầy cần gì con sẽ kêu mọi người chuẩn bị cho thầy ạ.

Kiên lúc này mới rút ra một sợi dây thừng. Hắn vòng qua một bên rồi siết cổ cô gái tội nghiệp kia cho tới chết. Tiếp đến Kiên chở xác cô ra mé sông gần đó rồi vứt xác xuống. Xong xuôi còn bước cuối cùng trong kế hoạch, Kiên lái xe quay lại đúng chỗ lúc nãy. Hắn rút khẩu súng lục trong túi ra rồi tự chĩa vào bụng mình. Đoạn, gã nhăn mặt rồi ngã lăn ra. Nhưng hắn thừa biết vết thương này không giết chết hắn được, rồi sẽ có người tìm đến rồi cứu hắn thôi. Bà Hai đã nói thế mà. Hắn cười khục khục rồi nhắm mắt mãn nguyện lắm. Anh Bảy giật mình tỉnh mộng. Trước mắt anh là ông thầy cửu và căn nhà quen thuộc của mình. Anh ấp úng định nói gì đó nhưng ông thầy cửu gật gù ra hiệu rằng ông cũng đã nhìn thấy. Thưa thầy, thế là cái chết của cô Thục Trinh không đơn giản như người ta nói, mà là cô ấy bị bà Hai Ngọc, bà vợ lớn của ông Tư Khán bày mưu hãm hại. Đúng, mà cái người mướn thầy Pháp về làm bùa yểm cũng là bà ấy không chừng. Trời ơi, không ngờ, lòng dạ đàn bà sao mà độc ác quá chừng vậy. Nhưng trong mặt ông thầy cửu đầy hy vọng, ông nói: bây giờ mình đã có đầu mối, ngày mai đây ta sẽ tìm lên nhà của ông Tư Khán. Bằng mọi giá phải hỏi cho bằng được địa chỉ của người thầy Pháp mà ngày xưa bà Hai Ngọc đã thuê. Thầy cho con theo nữa, anh Bảy nói chen vào. Ngẫm nghĩ một lát thì ông cửu gật đầu. Cậu đi cũng được, tính ra trong chuyện này cậu cũng có duyên đấy. Hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Thế là ngay sáng hôm sau, hai người khăn gói bắt xe lên Sài Gòn. Cái danh ông Tư Khán ngày xưa lẫy lừng ở dưới đó, vậy mà dường như cũng không thấm gì so với cái sự giàu sang ở đây. Mất cả một buổi sáng mà hai người không hỏi ra được tin tức gì về nhà ông ấy cả. Nhưng trời không phụ lòng người, đang ngồi trong quán ăn nghỉ trưa thì có một chiếc xe hơi đậu ngay trước mặt. Một người đàn ông trung niên chừng hơn 30 tuổi bước ra. Trông bộ vest anh đang mặc trên người thì đây không phải là một công tử giàu sang, thì cũng là người làm trong chính phủ. Ông thầy cửu nghĩ trong đầu: những người giàu sang thì họ hay có liên hệ hay quen biết với nhau. Nên ông quay ra hỏi ngay: chú em, cho ông già này hỏi chút chuyện được không? Tưởng đâu sẽ nhận được những cái nhìn khinh khi hay cái hắng giọng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng không, anh ta quay sang tươi cười rồi nói nhỏ nhẹ: thưa ông hỏi chuyện gì muốn hỏi? Số là tôi có công chuyện, từ dưới quê lên tìm người quen. Chẳng hay cậu có biết ai tên là Tư Khán không? Tư Khán? Tư Khán nào thế ông? Tư Khán là địa chủ ở dưới miệt Vĩnh Long gần chục năm trước đấy. Mà hình như ông ấy chuyển lên đây sinh sống rồi. Ông hỏi tìm cha tôi có chuyện gì không? Khỏi phải nói, ông thầy cửu và anh Bảy như chết điếng khi nghe người kia nói. Nhưng mà sau đó thì hỏi ra mới biết, anh này tên Quyền, chính là người con trai duy nhất trong 5 người con của ông Tư Khán. Và đặc biệt hơn, bà Hai Ngọc chính là mẹ của anh. Anh ta cứ liên tục cặn hỏi thêm về lý do hai người tìm ông Tư Khán. Nhưng ở cương vị một người con, ai lại đi tin lời người ngoài? Nói về sự tàn ác của chính người mẹ ruột của mình cơ chứ. Ông thầy cửu mới ậm ừ: à, tôi có chút chuyện dưới quê nên tìm ông Tư ấy mà. Phiền cậu chỉ nhà thôi, để tôi tự tới. Thưa ông, tôi cũng được cha giao cho quyền quản lý hết gia sản. Mở đất đai ở quê vẫn còn, do tôi nắm hết, ông có chuyện gì thì cứ nói. Hết cách để nói tiếp, thế là thầy cửu đành thở dài mà nói ra hết sự thực. Nghe xong thì đúng như dự đoán, cậu Quyền kia nhăn mặt nói ngay: ông già, thầy ông cũng lớn tuổi nên tôi kính nể ông mấy phần, nhưng sao ông lại nói chuyện này? Ông có ý gì? Hay là ông cần bao nhiêu? Trời, tôi nào có vòi vĩnh hay đả động gì tới chuyện tiền bạc. Tôi tới đây là để đòi lại công bằng cho người đã khuất. Và lại, tôi chỉ cần hỏi mẹ cậu tung tích của ông thầy Pháp ngày xưa mà mẹ cậu thuê thôi. Tôi cứu người dân ở quê bị con ma nó hành, chưa đâu có động đến nhà cậu. Ai làm thì người đó chịu, luật trời nhân quả. nhưng cái tôi muốn là những người vô tội không bị chết oan. Cậu quyền kia khựng lại hồi lâu rồi nói, nếu ông nói thế thì được, nhưng không được gặp cha tôi. Mấy hôm nay ông ấy đang bệnh, nghe được chuyện này, sợ bệnh ông lại càng trở nặng mất. Tạm thời ông và thằng em đây kiếm nhà trọ nghỉ ngơi đi, để tôi về hỏi mẹ. Ngày mai tôi qua nói cho ông biết. Thế thì cũng được, tôi cảm ơn tấm lòng của cậu. Nói xong thì cậu quyền còn đánh xe hơi, chở hai người đi tìm thuê phòng trọ. Sau khi biết được địa chỉ thì cậu cáo từ ra về. Về đến nhà, cậu chạy ngay vào phòng mẹ mình. Bà Hai Ngọc đang ngồi trên ghế, miệng nhai trầu nhóp nhép, nhưng trông sắc mặt bà có phần không được tốt cho lắm. Nguyên do chính là dạo gần đây, không hiểu vì sao bà liên tục nằm mơ thấy chuyện cũ. Bà gặp lại người cũ, cái người mà bà ghét cay ghét đắng, cái người mà bà ngỡ đã đào sâu chôn chặt dưới mấy tầng đất. Thục Trinh. Đúng vậy, bà liên tục nằm mơ thấy cô Thục Trinh những ngày qua, nhưng cô ta hiện ra trước mặt bà không phải dưới hình thức hình hài một người phụ nữ xinh đẹp, mà là một hồn ma gớm ghiếc, mặt mũi trương phình, hai con mắt lồi ra như muốn rớt bất cứ lúc nào. Cô Thục Trinh nhìn bà cười, có khi lại hát mấy khúc cải lương, nhưng kết thúc giấc mơ đầy kinh hãi của bà thì luôn là cái câu nói: trả mạng lại cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Tinh thần của bà do đó mà xuống dữ lắm, giờ chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thôi thì bà cũng giật mình. Trông thấy con trai, bà Hai liền vờ cười gượng, nhưng không qua nổi mắt cậu Quyền, cậu hỏi ngay: mẹ lại nằm mơ nữa à? Ừ, mẹ lại mơ. Mẹ mơ thấy gì? À, không có gì, toàn mấy thứ vặt vãnh ma cỏ thôi. Chắc dạo này mẹ hay coi mấy chuyện ma trên báo nên ám ảnh thôi. Chứ không phải mẹ mơ thấy gì Thục Trinh hả? Nghe nhắc đến cái tên Thục Trinh, bà Hai Ngọc như chết điếng. Bà ngước cặp mắt đầy kinh hãi lên nhìn cậu Quyền. Con cũng mơ thấy nó à? Như đã tìm được câu trả lời cho riêng mình, cậu ngồi phịch xuống ghế nhìn chằm chằm vào mắt bà Hai Ngọc mà nói: mẹ, con không ngờ mẹ lại làm chuyện tàn ác như vậy. Thoáng chút giật mình, nhưng như một bản năng sẵn có trong người, bà Hai Ngọc đanh mặt lại rồi liếc nhìn con trai. Mày nói gì đó con? Mẹ làm gì mà ác? Mẹ còn không chịu nhận hả? Chuyện mẹ làm con nghe hết rồi. Thế là cậu Quyền kể lại những gì mà cậu nghe ông thầy Cửu nói lúc nãy. Vừa dứt lời thì hai mắt bà Hai long sòng sọc. Mẹ nó, quần khốn nạn, con đừng có tin lời chúng nó. Chúng nó chỉ đang chia rẽ nhà mình thôi. Con Thục Trinh nó bị người ta hại chết, cảnh sát đã điều tra rõ ràng rồi. Con chỉ chỗ hai đứa đấy cho mẹ, để mẹ kêu người tới đập cho nó một trận. Mẹ định giết người ta rồi diệt khẩu hay sao? Bà Hai Ngọc khựng lại, bà đưa cặp mắt giận dữ nhìn rồi quát to. Thằng Quyền, mày dám ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy hả con? Thằng mất dạy, mày cút ra cho tao. Cơn tức làm cho cậu Quyền như mất bình tĩnh, nhưng nghĩ gì đó, cậu đưa tay đập lên bàn một cái rồi bước ra ngoài. Con trai vừa đi ra ngoài thì bà Hai Ngọc vội vã chạy đi gọi điện thoại cho ai đó ngay. 15 phút sau, một chiếc xe ngừng trước cổng đón bà. Chiếc xe nhanh chóng mất hút giữa phố xá tấp nập. Bà Hai Ngọc đi tới một ngôi nhà nhỏ nằm ngoài ngoại ô. Có vẻ như nơi này bà đến thường xuyên, nên cho dù con hẻm đi vào có phần tối tăm chật hẹp, nhưng bà vẫn bước đi một cách ung dung. Người tài xế đứng tít ngoài đường lớn, chỉ một mình bà bước vào trong. Đây quả thực không giống với hành động của bà thường ngày chút nào. Bà đẩy cửa bước vào trong ngôi nhà kia, một giọng đàn ông khàn khàn vang lên. Bà Hai, sao tự nhiên bữa nay tới tìm tôi? Có chuyện gì hả? Thầy còn nhớ vụ con vợ bé của chồng tôi mà tôi nhờ thầy làm 10 năm trước hay không? Nhớ, tôi có nhớ. Nó về rồi.